Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 907, Huy Bánh Nướng Siêu Cấp Bảo Mẫu. Ai, không chịu nhận mình ra thì không được rồi, xem ra một ít vận động đã không thích hợp quá lượng rồi. Thiếu chút nữa thì ra một đại dương tương, thần phụ đại nhân, mặt đầy vui mừng liếc một cái Diệp tiến sĩ. Tâm lý thầm nói, ồn ào, mặt đầy vui vẻ luyện cấp cuồng ma, chợt cảm thấy chính mình cảnh giới vèo một chút liền nhảy đến thất trọng cấp một đỉnh phong. Nhất thời ám phi đạo, má nó đàn, này dương quỷ tử cúng bái thần linh tinh thần, có thể so với chúng ta Hoa Quốc lão bách tính lừa bịp nê Bồ Tát môn phong kiến mê tín thành kính. Rất nhiều có rảnh rỗi nhiều lắm đi dương giáo đường đã truyền truyền. Từ nay, Diệp tiến sĩ đầu hàm thượng nhiều hơn một cái chính hiệp ủy viên danh xưng. Đặc biệt hiệp trợ chính quyền nơi lý tông giáo sự vụ. Ủy lão quốc nội yêu nước tông giáo đồng nhân, mà Diệp tiến sĩ cảnh giới, cũng ở đây không ngừng viếng thăm ủy lão các tông giáo trong đoàn đội. Hoa lạp lạp tăng lên. Hoa nở hoa tàn, năm tháng rằng rạc, thời gian bất chi bất giác nhoáng lên liền đã qua rồi 2 năm có dư. Trong 2 năm này, địa cầu văn minh phát triển, đã vượt xa khỏi rồi thế nhân tưởng tượng, dựa vào Diệp tiến sĩ một nhà tư tư bất quyển khoa học nghiên cứu. Nhân loại tuổi thọ, từ lý niệm bàn về thượng đã thực hiện nhân dân vạn tuế lý tưởng. Đạt tới phàm nhân thọ nguyên cực hạn, mà nhân loại lãnh thổ cũng từ đơn độc địa cầu phát triển đến N cái cầu, do đơn độc thái dương hệ gia tăng đến N cái loại thái dương hệ. Chỉ là thái dương hệ mấy đại hành tinh liền bị Diệp tiến sĩ cải tạo thành N cái với cầu cùng kích cỡ, như thế nhiều lượng nước cầu sau đó bị Diệp tiến sĩ kéo đến rồi với địa cầu giống vậy trên quỹ đạo, lấy giống vậy góc chết, giống vậy tự chuyển tốc độ, đổi nữa làm ra một cái giống vậy nguyệt lượng, vòng quanh thái dương đồng thời xoay quanh vòng, biến thành N một nhân loại nghi cư tinh cầu, nhân loại công cụ giao thông, cũng do tốc độ siêu âm tiến hóa đến siêu quang tốc độ. Trước mắt lớn nhất giao thông vận chặn công cụ, Đông Phương Long Nhất Hào vũ trụ phi thành, có thể lấy gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, đồng thời dựng chặn 100 triệu nhân khẩu tiến hành tinh tế đi xa. Nhưng người địa cầu chỉ số thông minh, như cũ không thể đột phá 1.5 lần tốc độ ánh sáng trở lên vật lý khoa học lý luận cực hạn. Nghiên cứu khoa học chế tạo tài nghệ thượng, như cũ dừng lại ở 0.2 lần tốc độ ánh sáng thiết kế cực hạn. Vì vậy Diệp tiến sĩ một nhà để cho văn minh nhân loại vượt qua thức bay lên khoa học sáng tạo. Không người có thể hiểu, mọi người cũng sẽ không tiếp tục cho là đó là khoa học, mà là vô căn cứ sinh ra thần tích. Vì vậy Tây Phương quốc gia đem Diệp tiến sĩ nhận định là thượng đế ở nhân gian hóa thân. Tin Phật quốc gia đem Diệp tiến sĩ nhận định là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế. Chúng ta Hoa Quốc cùng bái thần linh quá nhiều, vì vậy tư tưởng ý thức rất không thống nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Thanh Lão Tổ vân vân đều là đối tượng hoài nghi. Thậm chí điểm cuối mạng tiếng chung một Hồng Hoang Phong Thần Lưu tự sướng đại thần, đang ở nhà bên trong cho Diệp tiến sĩ cung thượng rồi Hồng Quân Lão Tổ thần bài. Thiên thiên cho hắn cao hơn hương mong mỏi Diệp tiến sĩ có thể phù hộ hắn tự sướng đỏ thấm đôi tử. Đại phát bán nhiều, mà luyện cấp cuồng ma chính mình, lại cũng định đá hoàn World Cup trận chung kết, giúp Hoa Quốc bóng đá thực hiện liền để cho Thượng Đế cũng làm khó đến khóc ròng ròng nguyện vọng. Sau, mang theo tiểu đồng bọn môn bay về phía trong hệ Ngân Hà Tâm. Trở về đại tiên giới, nay luyện cấp cuồng ma cảnh giới cũng đã thuận lợi đột phá đến chân nhân cảnh cửu trọng tốt cùng. Cũng không phải, còn kém thật xa, mới bát trọng thất giai hậu kỳ. Vậy hắn dựa vào cái gì bay vào trong hệ Ngân Hà Tâm đi? Phải biết trong hệ Ngân Hà Tâm khoảng cách địa cầu có thể chừng 2, 6 vạn năm ánh sáng a. Mồ hôi, Diệp tiến sĩ nhà mình chân thực nghiên cứu khoa học tài nghệ. Thực ra đã đi đến 100.000 lần tốc độ ánh sáng rồi. Phi hành hết tốc lực, cũng liền 3-4 tháng thời gian thôi. Rất hiển nhiên, đại ma thần thực ra cũng là một não tàn. Đối với luyện cấp cuồng ma nghiên cứu khoa học tiền cảnh dự tính, suy luận nghiêm trọng thác loạn. Thực ra khoa học nghiên cứu là một loại vạn sự khởi đầu nan vượt qua thức tiến trình. Này từ nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển từ côn gỗ đến gậy sắt phát triển ước chừng dùng 10 mấy vạn năm, nhưng từ gậy sắt đến ngồi vũ trụ phi thuyền nhảy đến trên mặt trăng lại chỉ dùng chưa đủ 100 năm. Liền có thể nhìn ra, khoa học lý luận một khi đột phá tốc độ ánh sáng, chỉ cần có đủ cường đại suy luận suy nghĩ lực làm hậu thuẫn. 1.5 lần tốc độ ánh sáng với 15 vạn lần tốc độ ánh sáng. Thực ra bản vô bản chất khác biệt. Cái này không, luyện cấp cuồng ma mới vừa ở trên bồn cầu nín ngâm phân, cũng đã đem vật lý khoa học tốc độ do 100.000 lần tốc độ ánh sáng nín đến rồi 200.000 lần. Tháng 8 lưu hỏa. DN giới bóng đá World Cup sắp khai hỏa. Trước khi so tài tân văn, lấy Pele, Ronaldo, Zico, Ronaldinho lĩnh hàm ngũ tinh Brazil đội, phát ra trước khi so tài đoạt cúp tuyên ngôn, cầu vương Maradona mang theo chiến thần Batistuta, Messi chinh thế giới chiến ly, World Cup sắp tiến vào Argentina thời đại, Phạm Bason biểu thị, mọi người không nên coi thường vị vua không ngai Hà Lan đội. Này này này, điều này sao có thể? Thế giới này bóng đá rơi thế nào lão yêu dốc hết? Toàn bộ lộn xộn, mồ hôi, không có chút nào kỳ quái. Ở nhân loại tuổi thọ đã từ trên lý thuyết tiến quân vạn tuế sau đó 6-7-80 tuổi, mới chỉ là vị thành niên đây. Hô xe. Khóa này World Cup người coi trọng nhất kia chi đội bóng. Phóng viên đem microphone nhét vào người điên Mourinho mép. Không nghi ngờ chút nào. Hoa quốc đội, Mourinho không nghi ngờ gì nữa đảo. Không đúng sao? Phóng viên mặt đầy kinh nghi nói. Hoa quốc đội ngoại trừ một cái Diệp tiến sĩ, còn có thể là ai? Nha, còn có một cái Lý Vân. Miễn cưỡng cũng coi là một cái ngôi sao bóng đá rồi. Nếu là ở bình thường niên đại, có lẽ còn có chút ý nghĩ. Nhưng hôm nay ở tên này đem lớp lớp xuất hiện, lão yêu hoành hành loạn thế. Ngài đối với Hoa quốc đội World Cup tiền cảnh, có phải hay không là dự đoán đến quá phận lạc quan nhiều chút? Sợ rằng liền tiểu tổ vào vòng kế cũng chỉ là một hy vọng xa vời chứ. Phải biết, đánh vào World Cup 32 cường đội bóng, ngoại trừ lịch sử tích lũy trống rỗng Hoa quốc đội, kia quốc không phải là danh tướng lớp lớp xuất hiện, thiên tài tràn lan, còn World Cup đoạt cúp. Cái chuyện cười này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi nhiều chút. Chỉ là một tái Argentina đội, chính là Hoa quốc đội đấu vòng loại trước mặt một tòa không cách nào vượt qua thiên sơn. Không nói trước năm nay càn quét Serie A, đánh CR7 vài lần che mặt chảy nước mắt nước mũi cầu vương Maradona. Chiến thần Batistuta, gọi Messi, hắn năm nay ở Champions League đi lên tỷ số là 70. La Liga tiến cầu mấy là 170, đều chỉ là so với Diệp tiến sĩ ít đi 2 cái. Messi triệt tiêu Diệp tiến sĩ. Lý Vân miễn cưỡng có thể triệt tiêu chiến thần Batistuta đi. Có thể còn lại đây. Còn có nhiều như vậy Argentina tích lũy xuống lịch sử danh tướng. Nhất là còn có cầu vương Maradona. Hoa quốc đội lấy cái gì đi liều mạng. Ngu muội thế nhân a, bây giờ rảnh rỗi đến phát điên Mourinho. 45 góc độ ngắm nhìn bầu trời. Có triết học suy nghĩ hình. Ngu muội thế nhân a đến nay vẫn không minh bạch, bây giờ bóng đá a đã biến thành Diệp tiến sĩ một người lừa gạt toàn thế giới trò chơi. Phóng viên tiên sinh, dùng người đần suy nghĩ thật kỹ, cùng Messi cùng cấp bậc CR7, năm nay ở Italia tiến cầu mấy mới chỉ có 33 cái. Champions League tiến cầu mấy mới chỉ có 12 cái. Nhưng Messi đây, Champions League 1 năm tiến cầu mấy, La Liga 1 năm tiến cầu mấy. Hoảng sợ đạt tới hắn top 5-6 năm tiến cầu mấy tổng cộng. Thậm chí còn hơi nhiều. Này là bởi vì cái gì? Là CR7 tài chơi banh bước lui. Không phải là CR7 biểu hiện vẫn như cũ là thế giới đứng đầu cấp. Là Messi tài chơi banh vượt qua thức tiến bộ. Không phải là Messi ở Argentina đội biểu hiện như cũ chẳng qua là cho CR7 ở vào cùng cấp bậc. Vậy thì vì cái gì? Đó là bởi vì Barcelona đội ở trên cao mùa bóng, thành công từ tử địch Real Madrid nơi đó cạnh tranh thắng Diệp Tiến Sĩ. Để cho Messi bên người có một cái uy bánh nướng siêu cấp bảo mẫu à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.